Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 31 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Trên đài, Hà Tuấn Siêu nhìn thấy Thiên Mục lão nhân liền vòng tay vái chào nói: "Không ngờ trưởng lão cũng cao hứng cất công đến đây sao? Thành tệ gia hồ thất lễ, tiếp nghìn đáng tội, đáng tội." Thiên Mục lão nhân cười ha hả: "Hà giáo chủ, ngươi hãy nhìn xem nơi đầu trượng của lão phù có vật gì đây nào." Bây giờ mọi người mới để ý đến đầu gậy của lão. Có một chiếc bao, lão khẽ dung đầu gậy. Chiếc bao rơi ra, bày ra một lúc ba chiếc thầy người. Ba chiếc thầy đó mất mắt, mất tay chân, máu còn chảy ròng ròng. Hà Tuấn Siêu trố mắt nhìn, cố nhận xem nạn nhân là ai. Nạn nhân là bộ ba Kỳ Liên Tam Đạo. Một là Phi Đao Thủ Lý Khôi, hai là Quỷ Trảo Thủ Tống, ba là Thôi Mạng Thủ Dương Quốc Thành. Trong mấy mươi năm, cả ba tên này liên kết nhau hoành hành trong thiên hạ. Tội ác của chúng chồng chất như núi, tràn ngập như biển. Người trong Bạch Đạo cũng như Hắc Đạo đều muốn trừ khử chúng, nhưng không làm được gì chúng cả. Hà Tuấn Siêu tán một câu: "Trưởng lão vì Võ Lâm trừ được mối đại họa, phục mà tiền của tệ giáo hẳn phải hiến dần cho trưởng lão vậy." Thiên Mục lão nhân ngẩng mặt lên nhìn ở trên không trung, rồi bật lên một chuỗi cười dài. Lão cười như không bao giờ chấm dứt. Tiếng cười của lão làm tắt nghẹn những ý niệm kế tiếp mà Phục Ma giáo chủ Hà Tuấn Siêu toàn nói lên. Lâu lắm, lão cất tiếng vàng vàng như để cho khắp đại trường, từ bên trên lẫn bên dưới đều nghe. "Lão phu vì Võ Lâm trừ một mối đại họa, chứ đâu phải vì chiếc Phục Ma tiên kia mà phá lệ quy ẩn tái xuất giang hồ." "Hà giáo chủ, đừng có tưởng thế chứ." Hoa Sĩ Kiệt càng một kích diễn tiến, càng nhận thấy tầm quan trọng của đại hội luận võ này. Chàng thầm cảm ơn Hắc Y Mông Diện Nữ đã có dịp cho chàng được mở rộng tầm mắt. Hắc Y Mông Diện Nữ cười lạnh rồi tiếp nói: "Cũng có thể gọi là một cuộc vui nhộn, nhưng đầy khủng khiếp và kinh hồn đó." Nàng không nhìn lên đài trường mà lại nhìn sang bên hữu của núi, dường như là nàng phát giác ra điều gì khác lạ. Đột nhiên trên đỉnh tầng lầu thứ bảy vang lên một giọng cười khanh khách. Tiếp theo tràng cười là một câu nói không kém vẻ cao ngạo: "Lão già chưa chết kìa, người múa men vừa vừa chứ. Người hãy mở to đôi mắt xem bốn bà mang vật gì ở trong chiếc lồng này đây." Tiếp theo câu nói, một chiếc lồng từ đỉnh tầng lầu rơi xuống sân đài. Trong chiếc lồng nửa ẩn nửa hiện bốn thi thể. Hà Tuấn Siêu bước tới xem, không rõ giáo chủ thấy sao lại sụt lùi ngay và mặt biến sắc. Giọng nói từ trên đỉnh tầng lầu thứ bảy tiếp nói vọng xuống: "Bình Nhật các ngươi đều khiếp đảm khi nghe nói đến dần thề Phục Trác, Hắc Bảo, Quyết Đầm, bốn tên đại ma đầu trong Hắc Đạo. Hiện tại thì chúng đã về chầu Diêm Chúa cả rồi. Từ nay các ngươi không còn phải sợ sệt nữa." Đúng vậy, suốt con đường xuyên Tây Bắc, không ai không sợ hãi bốn tên khét tiếng hung tàn đó. Họ xem như là bốn đại ma dương, võ công cũng như thế lực của họ không thể lường được. Họ tùy ý tung hoành, muốn thế nào thì ra thế ấy, chưa từng bị một ai hỏi tội và cũng chưa từng nếm thất bại. Tiếng nói buồn dứt, một bóng người rơi xuống cột trường. Bóng đó là một nữ nhân bao mặt. Nữ nhân mặc toàn đồ xanh, nơi hai lỗ hổng ở trên chiếc khăn bao mặt lóe ra hai tia sáng chiếu điện như là hai ngọn đèn. Bóng đó xuất hiện dèo gió lạnh hải hùng cho toàn thể đại trường. Thanh Y Mông Diện Nữ tự xưng là bà chắc cũng là cao niên lắm. Chả lẽ một thiếu nữ lại dám sất sược với những vị từ trung niên trở lên. Nhưng hiện tại thì chưa ai rõ lai lịch của người này, nên tuổi tác còn trong vòng phỏng định. Thanh Y Mông Diện Nữ chỉ tay về phía Hà Tuấn Siêu rồi thốt: "Mang đây." Hà Tuấn Siêu đã bình tĩnh sau cơn kinh ngạc, toàn nói điều gì. Bọn Thanh Y Mông Diện Nữ lại tiếp nói với giọng lạnh lùng: "Thịt được bọn đại tứ ma dương dần thề phục các Hắc Bảo, Quyết Đầm như thế, chưa đủ tư cách để chiếm hữu chiếc phục ma tiên hay sao? Phục ma giáo chủ Hà Tuấn Siêu ngẩn người ra, bởi thanh niên môn viện nữ nhân là nhân vật nào trong cái lớp ẩn trang giáo chủ không thể nhận ra ngay được. Giáo chủ tự nghĩ, ta từng giẫm gót khắp bốn phường nhưng chưa gặp nhân vật này, y là ai? Tuy vậy Hà Tuấn Siêu vẫn điềm tĩnh hướng về nữ nhân vọng tài thì lại thôi. Tôn giá vì cái quả lớn của giang hồ mà trừ việc, dĩ nhiên là Hà mổ tôi phải hai tài dân phục mà tiền hiến dần chẳng qua là. Y đảo tia mắt quan sát đối tượng, giáo chủ cố tìm hiểu trước khi nói tiếp. Thanh niên mong diện nữ lộ vẻ bất bình hằng học hỏi, chẳng qua làm sao? Hà Tuấn Siêu điểm nhẹ nụ cười rồi đáp, tôn giá có thể nào cho tại hạ được chiêm ngưỡng chân diện hay không? Tại hạ nghĩ rằng tôn giá không thể phụ lòng bao nhiêu người đang muốn nhìn tận mặt hoài nghi của bậc nữ kiệt này. Thanh niên mong diện nữ cứng rắn đáp, không thể được. Thiên Mục lão nhân Lý Kỳ hừ một tiếng rồi lạnh lùng thốt, diện mạo đó thì đã dám trường ra cho ai thấy đâu, tốt hơn là... Nữ nhân nổi giận nói, tốt hơn thì làm sao? Nên nhường lại cho kẻ khác xứng đáng làm chủ nhân chức rồi quý kia. Ta mà không xứng đáng sao? Vậy ra lão già chưa chết người mới xứng đáng à? Thiên Mục lão nhân cười lớn, đành rằng lão phu không xứng đáng tiếp nhận chiếc phục mà tiên. Nhưng lão phu là một con người minh bạch, không bao giờ làm chuyện gì mờ ám. Lão phu có sợ gì mà giấu mặt giấu tên như tôn giả chứ? Thanh niên mong diện nữ không đợi cho Thiên Mục lão nhân dứt ý, bà ta cao giọng quát, lão già chưa chết kia, nếu cứ ăn nói ngông cuồng như thế thì đừng trách ta. Ta cảnh cáo cho người biết, chỉ trong thoáng mắt là ngươi sẽ phơi thay tại đại trường này đó. Dù sao thì Thiên Mục lão nhân cũng là một tay thượng thặng võ lâm, há dễ để cho nữ nhân ngông cuồng kia ở đương trường đắc ý. Lão thoáng biến sắc, nhưng lão trấn tĩnh lại ngay, đoạn nở một nụ cười bí hiểm đáp, tôn giá cao ngạo đó, nếu trái ngược lại lời cảnh cáo thì sao? Ta chỉ hạn trong vòng 5 bước thôi, ngươi sẽ thành cái xác không hồn. Nếu qua hạn 1 bước, ta thề sẽ không bao giờ xuất hiện giang hồ nữa. Thiên Mục lão nhân Lý Kỳ lắc đầu, nếu như lời của tôn giá chả quá ra, ta là kẻ vô dụng lắm sao? Thanh niên mong diện nữ dương tròn đôi mắt cười lên khanh khách rồi đáp, đành rằng lão già chưa chết không phải là hạng vô dụng, nhưng gặp ta thì võ công hữu dụng của lão kể cũng như bằng thừa. Thiên Mục lão nhân lại cười to hơn, ta thân là nam nhân lại phải đấu với người là hạng nữ nhân, lại trong trường hợp này cách sao khỏi mang tiếng gì muốn tranh đoạt chiếc rồi phục mà phục quỷ kia chứ. Anh em ông diện nữ bước tới 3 bước rồi quát lớn, dù cho ngươi có tỷ hiềm chuyện nam nữ bất đồng cân lực mà tránh cuộc đấu với ta, quyết chẳng bao giờ ta chấp nhận cho ngươi thoái được. Hà giáo chủ, ta nhờ ngươi lãnh phần giám cuộc, xin đếm đủ số bước của ta đây, trong vòng 5 bước thôi nha. Bên dưới đại trường không khí vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người đều theo dõi đấu khẩu của một già một nữ ở trên đài. Họ chờ xem cuộc so tài chắc chắn nhiều kỳ thú. Hoa sĩ Kiệt hết sức chú ý đến thanh y mong diện nữ nhân này. Ở bên trên đài, giáo chủ Hà Tuấn Siêu cao giọng thôi, cuộc đại hội luận võ hôm nay sánh với các cuộc đại hội khác có chỗ bất đồng. Quy định có chỉ rõ ràng rằng mỗi cá nhân được quyền thi triển tuyệt kỹ bằng vào tuyệt kỹ đó mà định hơn kém. Nếu tuyệt kỹ của vị nào quá cao diệu hơn người kia sẽ tiếp nhận cây roi, chứ đại hội không chấp nhận một cuộc đấu chiến song phương nào cả. Nếu có ai thấy hứng khởi hơn để muốn ra tay cho hả dạ thì hãy tìm nơi khác vậy. Tất cả đài trên dưới đều gật đầu cho rằng Hà giáo chủ nói có lý. Thanh niên mong diện nữ bật ra tia nhìn nảy lửa, quét quanh đài trường một vòng, vẻ bất mãn hiện lên rõ rệt, tuy mặt bị vuông khăn che khuất. Thiên Mục lão nhân tặng hắn một tiếng rồi thốt, lão bất tử, ta có việc này muốn thỉnh giáo nơi Hà giáo chủ, biết có được chấp nhận không vậy? Hà Tuấn Siêu lên tiếng đáp, trưởng lão có điều chi chỉ dạy. Theo quy lệ đã định thế, song lão phu yêu cầu giáo chủ đặt cách phá giới một lần thôi. Và chỉ trong thời gian năm bước đi, để lão phu có dịp lãnh giáo tuyệt học của vị nữ nhân này, chẳng hài giáo chủ nghĩ sao? Hà Tú Siêu trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, đoạn cười nhẹ đáp. Trưởng lão có cái nhã hứng như thế, lẽ nào hà tôi lại nghịch ý trưởng lão được hay sao chứ? Thanh niên mông diện nữ cười khanh khách. Ta khá khen cho lão già chưa chết, vẫn còn thừa chí khí hào hùng. Vì ta cũng rộng tình cho người chết yên ổn, hơn là kéo lê tuổi già mãi trong vô vị. Đại trường im lặng như tờ, mặt nước ao không gió gợn. Thì một lão nhân Lý Kỳ hướng về hà giáo chủ nói. Xin mời giáo chủ giám cuộc hộ về số bước của vị nữ hiệp này. Hà Tú Siêu gật đầu, đoạn đứng lên chuẩn bị phận sự. Thì một lão nhân đứng nghiêm đối diện với thanh y mông diện nữ, đôi mắt của lão sáng phi thường. Thanh y mông diện nữ không tỏ rõ thái độ khác lạ. Dáng dấp của nữ hiệp chứng tỏ một sự khinh ngạo phi thường, xem như đối phương còn xa lắm mới là đối thủ của mình. Hà Tuấn Siêu đưa mắt nhận xét. Ta mong rằng hai vị nên trọng tinh thần thượng võ, đừng đi quá giới hạn, để cho cuộc đại hội hôm nay được thuần tí với cái chủ trương của người tổ chức. Đột nhiên thanh niên mông diện nữ bước tới một bước rồi thét to. Hà Tuấn Siêu, lưu ý số bước của ta đó. Một, bầu không khí như nắng động lại. Muôn lòng ngực đều căng thẳng, muôn cặp mắt đều tập trung vào một điểm, nữ quái nhật. Thanh niên mông diện nữ lại bước, Hà Tuấn Siêu lại hô to. Hai, thiên mục lão nhân càng nghiêm trọng nét mặt hơn. Lão đã dẫn khí thiên cương dồn vào đôi tay để chuẩn bị. Thiên Hà Tuấn Siêu hô to. Ba, đoạn giáo chủ tiếp hô. Bốn, sự hồi hộp của muôn lòng đã gia tăng cực độ, có thể nói là không còn một hơi thở nào quanh đại trường nữa. Anh niên mông diện nữ chưa hề xuất thủ, chỉ còn một bước nữa thôi. Trong cái bước duy nhất đó, nữ hiệp sẽ dùng thủ pháp gì để khơi dòng máu của vị đại hiệp bế tỏa kiếp giang hồ từ 30 năm qua chứ? Đột nhiên trên tầng thứ 7, không rõ xuất hiện từ lúc nào một chiếc áo dài sắc hoa thiêu sặc sỡ, treo lòng thòng, dài đến đổi buông xuống tận đỉnh đầu của Hà Tuấn Siêu. Hà Tuấn Siêu ngẩng đầu lên, bất giác cả kinh thét to lên. Quyết mà thể y giáo! Một tràng cười bật lên từ trên không trung vọng xuống, át hẳn tiếng kêu kinh hãi của phục ma giáo chủ Hà Tuấn Siêu. Hoa Sĩ Kiệt hết sức là kinh dị, kề miệng vào tai của hắc y mông diện nữ thì thầm. Chiếc ngũ sắc thể y tượng trưng cho cái gì vậy? Hắc y mông diện nữ chỉ tay về phía hữu của tòa núi đáp. Lại đây, lại mà xem. Một tràng tiếng hú quái dị nổi lên nơi mé hữu của núi đến đại trường. Tất cả anh hùng dự kháng đều là một loạt hướng mắt về phía đó. Một bóng ánh ngời nhiều màu sắc nhanh như gió cuốn tới. Từ xa tiến đến, bóng đó đáp xuống sân đài. Tất cả cao thủ có mặt đều một loạt hô to. Quyết ma thể y nhân! Quyết ma thể y quái nhân vừa đặt chân xuống sàn đài, liền chỉ tay về Hà Tuấn Siêu rồi quát to. Chiếc phục ma tiền ở đâu? Về ai? Phục ma giáo chủ Hà Tuấn Siêu từ lúc chiếc thể y ngũ sắc treo lủng lẳng ở trên đài, đã suy nghĩ nhiều về sự xuất hiện. Đến lúc chính quyết mà thể y quái nhân bài đến, giáo chủ mãi chú ý về người quái nhân này mà quên lưu tâm đến chiếc rồi báo. Giờ quái nhân nhắc lại, giáo chủ mới nhớ ra, khi ngẩng lên nhìn thì kỳ thay. Chiếc phục mà tiền đã biến đi đàng nào mất dạng. Giáo chủ ngây người không biết phải đối đáp ra làm sao với quái nhân. Hoa Sĩ Kiệt lại kề bên tai của hắc y mông diện nữ hỏi. Lão quái nhân ấy làm gì vậy? Hắc y mông diện nữ đáp. Lão đó là người trong quyết ma y giáo. Lão có ý muốn chiếm đoạt chiếc chìa khóa ngọc. Sau này mình còn phải lôi thôi với lão chứ không đâu. Rồi nàng giải thích về lai lịch của quái nhân. Quyết ma thể y giáo phát xuất tại Thành Hải mấy mươi năm sau này. Một giáo phái rất có thế lực, không nhường cho phục ma giáo chút nào. Hoa Sĩ Kiệt nhìn kỹ, thấy quái nhân thần dốc hùng vĩ, đôi mắt chớp chớp như có hào quang. Gương mặt thì đỏ hồng như nhuộm máu. Nhưng đó không phải là mặt thật, mà chỉ là một chiếc mặt nạ ăn rất sát vào các nét, Thành khó có thể nhận ra. Quyết ma thể ghi quá nhân quát lên to như sấm: "Hà giáo chủ, mau đem chiếc phục ma tiên ra đây, nếu không thì..." Hà Tuấn Siêu thân danh là một giáo chủ, đâu phải mỗi ai cũng lung lạc tinh thần được. Sau một phút giây kinh ngạc, giáo chủ lấy lại sự bình tĩnh ngay. Nghe quyết ma thể y nhân hỏi, giáo chủ liền đáp: "Chiếc phục ma tiền treo ở nơi đây từ lúc khai hội mới rồi vẫn còn, không rõ ai đã phóng đi mất thế này." Quyết ma thể y quái nhân khoát tài nói: "Đừng vẽ vời bịa chuyện, giữa ban ngày trước mặt làm gì lại có người cướp chiếc roi mà không ai biết? Chả lẽ tất cả đều chột mắt hết hay sao?" Hà Tuấn Siêu bó rối cố biện bạch nói: "Quần hùng tại đây đều chứng minh cho bổn giáo chủ quyết không bao giờ làm cái chuyện hèn mọn cất giấu ngọn roi để chịu tiếng thất hứa đâu. Xin người nghĩ lại đi." Quyết ma thể y nhân nổi giận nói: "Nếu người không mang chiếc roi ra đây ngay, thì chẳng những 1.000 người mà tất cả mọi người ở đây không ai có thể rời khỏi cục trường." Hà Tuấn Siêu biến sắc. Giáo chủ biến sắc không phải vì khiếp đảm, mà chính vì bất bình cho lời nói lớn lối đúng hơn. Toàn thể anh hùng dự kháng cũng đồng một cảm tưởng như Hà giáo chủ. Chưa thấy Hà Tuấn Siêu nói gì, quyết ma thể y nhân lại bật cười sằng sặc, giọng cười như từ khinh ngạo đến rùng rợn. Dứt tràng cười, lão tức đau giọng thốt: "Hà giáo chủ, tính mạng của mọi người đều do nơi quyết định của người đó. Hoặc bằng lòng mang chiếc roi ra đây, hoặc giấu luôn đừng trao tặng cho ai. Người nên lấy thái độ gấp, ta không chờ được lâu đâu." Thiên Mục lão nhân ngẩng mặt lên cười dài: "Ai thì sợ người chứ ta. Ta nghe như lời mi thốt có vẻ gượng hoài chứ dị tất, người đã làm gì ai nổi chứ?" Quyết ma thể y nhân hừ lạnh đáp: "Ba bước thôi, lão phù sẽ lấy mạng người như lấy đồ ở trong túi vậy. Cảnh cáo cho người biết trước, đừng có bếp xếp mà chuốc quả to." Thiên Mục lão nhân cười lớn: "Ta muốn nếm thử thủ đoạn của người xem sao. Người cho lão phù đại ngôn dọa nạt." Thiên Mục lão nhân vẫn cười: "Chỉ có việc làm mới chứng minh được năng lực, còn nói thì chả ai mà nói không được." Quyết ma thể y nhân chồm tới hai bước, năm ngón tay vươn ra như năm mũi kích, hướng về phía Thiên Mục lão nhân. Thiên Mục lão nhân nghĩ rằng nếu mình lui tránh thì không thể nào suy độ công lực của đối phương được. Do đó lão vận dụng chân ngư, đưa cánh tay hữu ra, đẩy một chưởng chặn năm ngón tay của địch. Năm luồng chỉ phong của quyết ma thể y nhân vừa đến gần Thiên Mục lão nhân, bỗng như chạm nhầm một cái chùy kích tới. Áp lực của chuyết chì mãnh liệt đến đổi, dồn hẳn chỉ phong ngược lại, đẩy lùi nguyên chủ lùi lại không thể cưỡng nổi. Tuy nhiên quái nhân vẫn không chuyện gì, lão lập tức giữ tấn, đưa tay tả theo thế Thái Sơn áp đỉnh tung ra một kình đạo. Sự phản công của quyết ma thể y nhân nhanh vô tưởng, Thiên Mục lão nhân chưa kịp rụt tay về, kình đạo của đối phương đã lao vút đến, không xoài trở kịp. Lão nhận lãnh đủ kình đạo, thân hình bị bật tung ngược lại hơn 7 bước. Sắc mặt của Thiên Mục lão nhân trắng bệch, ánh mắt mất thần, lão nhân bị thương khá nặng. Quyết ma thể y nhân cười to: "Lão già chưa chết, ẩn tích mai tùng hơn 30 năm kia. Tiếp được một chưởng của lão phù kể ra trên giang hồ này chỉ có một người mà thôi. Khá lắm đó. Nào, chuẩn bị đi. Tiếp thêm một chưởng của lão phù nữa xem sao." Đang lúc đó thì Thiên Mục lão nhân nhắm mắt lại định thần, nghe thường thế nặng nhẹ thế nào, thì bỗng quyết ma thể y nhân thốt lên như thế, liền soi giận mở to đôi mắt bước tới dở tuyệt học Thiên Mục Sơn ra, đánh luôn một loạt 7 chưởng. Chân của lão dùng lên 5 phát. Thật ra là tuyệt học kỳ lạ ở trên đời. Quyết ma thể y nhân trong làn gió chưởng của Thiên Mục lão nhân tung hoành đảo lộn, phút chốc đã thoát ra ngoài vòng áp lực dễ dàng. Y bật tràng cười cuồng loạn rồi thốt: "Thì ra là tuyệt học của Thiên Mục lão nhân chỉ được thi triển đến mức độ đó mà thôi. Đã treo kiếm từ 30 năm hơn, thế mà không tiến bộ được chút nào cả. Rõ thật uổng màng chút hư danh với giang hồ." sự đến tuyệt kỹ mà không làm gì được đối phương. Thiên Mục lão nhân không khỏi bối rối. Đằng lúc lão hoang mang không biết tiến thoái bằng cách nào, đột nhiên quyết ma thể y nhân biến mất. Lão toan quay người lại thì từ phía sau lưng của lão vang lên một tràng cười. Ha ha, lão già chưa chết kia đã xuất hồn trở lại Thiên Mục Sơn rồi đó chứ. Tiếng nói đó mang một âm hưởng vang rền đập vào tai của lão như tiếng sấm, rồi không rõ nguyên do làm sao, thân hình của lão bị bắn giọt xuống đài như một quả cầu bị chân tung mạnh. Toàn thể đài trường trên dưới đều kinh khiếp. Quyết ma thể y nhân lại cười lớn, cười một tràng dài. Lâu lắm y chấm dứt tràng cười, cất giọng lạnh lùng thốt: nếu có kẻ nào không phục lời của tại hạ, không phục hành động của tại hạ, xin cứ dạy cho biết, ta sẵn sàng lãnh giáo một vài tuyệt học. Rồi cao giọng hơn nói: nếu một ai tại đường trường mà nhúc nhích, ta sẽ lấy máu kẻ đó ngay. Nói xong rồi y tung người lên chiếc thể y treo lẫn lờ ở trên đầu Hà Tuấn Siêu. Nhưng nhanh hơn, tịch hổ thần địa văn long nhài người tới chụp vào yếu huyệt của y. Quyết ma thể y nhân hét lên một tiếng, dùng cánh tay quét qua một vòng. Tịch hổ thần bật lùi trở lại, lão đảo một lúc rồi mới đứng vững được. Quyết ma thể y nhân hét lên một tiếng, nhoài người tới phóng một chưởng. Nhưng đồng lúc y phóng chưởng, y thoáng nghe một gần đạo đang lao vút đến lưng của mình. Y lập tức hoành trái thân lại, thuận đà tung ra một chưởng, y quát lên: Lưu Nghĩa, tại Thanh Hải không đủ hứng còn tìm đến nơi đây. Thì ra kình đạo đó đúng là của Lưu Nghĩa phóng ra, xuất kỳ bất ý cố hạ quyết ma thể y nhân. Quyết ma thể y nhân phát giác ra được kình đạo của mình, đồng thời phản ứng dồn kình đạo của mình vội trở lại, y thất sắc, vội nhảy tạc sang bên để mà né tránh. Hà Tuấn Siêu dương tròn đôi mắt rồi cao giọng thốt: Lưu Địa, nhị vị huynh đài hãy rời khỏi cuộc trường ngay. Nơi đây đã có tại hạ chủ trì mọi việc rồi. Bất tất mà hai vị phải nhọc công can thiệp làm gì. Ngần ấy hảo y, tại hạ xin ghi nhận vậy. Quyết ma thể y nhân cười lạnh nói: nhưng đã chắc gì mà bọn họ chạy thoát khỏi tay ta mà không? Tuần Thiên Thủ Lưu Nghĩa gằn giọng nói: ta không tin ngươi có đủ bản lĩnh chứng thực lời nói. Tịch hổ thần Địa Vân Long dùng truyền âm nhập mật nói với Lưu Nghĩa: hai chúng ta cùng liên hiệp xuất thủ, dĩ nhiên kình lực thi triển phải mãnh liệt kinh hồn. Vì cả hai đều khét tiếng giang hồ, dù chỉ là bản lãnh một người riêng biệt cũng thừa tạo nguy hiểm cho bất kỳ ai. Quả nhiên là quyết ma thể y nhân không thể thủ thắng dễ dàng. Y nổi giận, thấy cuộc đấu dằn dài qua một lúc lâu mà không hạ được đối phương, liền hét to một tiếng, chồm hai tay tới trước toàn chộp xuống Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa quảng kinh thét lên: một ngư dám càn khôn, ôi mạng ta hết rồi. Thốt vừa dứt thì Lưu Nghĩa đã bị dứt xuống khán đài. Một ngư dám càn khôn, năm tiếng ấy gieo khủng khiếp cho toàn thể đại trường, tất cả đều biến sắc. Hà Tuấn Siêu cũng không tránh khỏi khủng khiếp, miệng của giáo chủ lẩm bẩm nhưng không nghe rõ giáo chủ thốt ra những gì. Hoa Sĩ Kiệt lại kề miệng vào tai của Hắc Y Mông Diện Nữ nói: một ngư dám càn khôn, trước đây ta có nghe sư phụ nói đến tuyệt học, nhưng lạ là quyết ma thể y nhân lại lãnh hội được, không khéo quần hùng lại bị hắn sát hại cũng nên. Hắc Y Mông Diện Nữ xua tay đáp: đừng nói tiếng gì cả, cũng đừng xuất hiện. Hoa Sĩ Kiệt vừa kịp thấy Địa Văn Long đã ngã trên đài, miệng be bét những máu, thật là kinh hãi vô cùng. Quyết ma thể y nhân tiến đến gần Hà Tuấn Siêu rồi trầm nét mặt xuống hỏi: giáo chủ chưa quên lời của lão phu đã thốt ra chứ? Hà Tuấn Siêu quát đôi mắt lạnh nhìn lên người của quyết ma thể y nhân rồi cao giọng đáp: phục ma tiền đã mất, ta không còn gì để dâng tặng cho ngươi đâu. Giáo chủ thốt với giọng rõ ràng, chứng tỏ sự cương quyết rõ rệt. Hà Tuấn Siêu đảo ánh mắt nhìn ở dưới đài rồi tiếp nói: từ lúc sáng lập đến nay, phục ma giáo kể có hơn 600 năm rồi. Đến lượt Hà tôi quyền nhiếp chức chủ giáo chủ này cũng đã được hơn 30 năm. Hà tôi tự thấy kém tài kém đức đảm nhận trọng trách đó, đến đổi hôm nay gặp biến cố như thế này, hà tôi tự lấy làm thẹn vô cùng. Chỉ xin chư vị đại hiệp thấy y nhân lượng xét một tấc lòng thành của hà mổ này mà đừng làm khó dễ cho. Nếu vạn nhất có gia tội thì xin gia tội cho một mình hà mổ tôi thôi. Còn ra thì toàn thể phục ma giáo cũng như chư anh hùng hào kiệt đây không có dính dáng gì đến cả. Hãy miễn cho họ cái họa lây vậy. Quyết ma thể y nhân quét mắt ra bốn phía cười ha ha. Lão phu xem ra toàn thể những người có mặt đều yểu thọ cả, tức không thoát chết được đâu. Hòa sĩ Kiệt nghe câu nói đó, chàng đã sôi giận lên, đôi vai nhích động toàn đứng lên song thẳng đến đại trường. Nhưng hắc y mông diện nữ đã nhẹ nhàng đặt lên cánh vai của chàng rồi giữ lại. Nàng mỉm cười nói: đừng có hành động vô ý thức như vậy. Hòa sĩ Kiệt là con người thấy việc nghĩa thì phải làm. Chàng bất bình cho thái độ của quyết ma thể y nhân. Chàng không thể bất động nhìn kẻ hung tàn tác oai tác quái trước mặt của chàng được. Chàng liền lên tiếng thốt: cô nương đừng ngăn cản, để tôi thu dọn lão già hung ác đó, kẻo lão rêu rao nghe thối tài đi thôi. Hắc y mông diện nữ quát khẽ: ngông cuồng là chết. Nếu xuất hiện lúc này thì mọi hy vọng tìm chiếc chìa khóa ngọc kể như là buông trôi theo dòng nước đó. Hòa sĩ Kiệt dẫn cô cưỡng lại nói: cứu người là chuyện khẩn yếu, huống chi kẻ chiếm chiếc chìa khóa ngọc kia vì tất đã là vị lão quái nhân ấy. Hắc y mông diện nữ nắm chặt vai của Hòa sĩ Kiệt hơn, nàng đáp vội: không thể ra mặt được đâu, đừng cãi lời ta. Tuy chiếc chìa khóa không ở trên tay của lão, nhưng lão có liên quan rất nhiều đến nó. Người chớ quên mục đích chuyến đi thành hải của chúng ta chứ. Hòa sĩ Kiệt chừng như biết mình hấp tấp vội vàng, không suy diệt kỹ đáo, cho nên dịu giọng nói: tôi không thấy xa như cô nương. Nếu không có cô nương ngăn cản, tôi đã làm một chuyện quá sơ suất rồi. Hắc y mông diện nữ liền lên tiếng bảo: nhìn lên trên đài kìa mà xem. Chàng đưa ánh mắt nhìn lên. Lúc đó ở trên đài, dưới đài, hoàn cảnh nhốn nháo lạ thường. Quyết ma thể y nhân hét to một tiếng, dở một ngư giám càng khôn hướng xuống quần hùng mà thi triển. Một loạt tiếng hú vang lên rền không gian, hết sức là thê thảm. Đã có mấy tài cao thủ ngã quỷ. Hà Tuấn Siêu không còn giữ lễ độ được nữa, hét lên một tiếng, liên tiếp phóng ra năm chưởng, hướng về phía quyết ma thể y nhân mà công tới. Đồng thời giáo chủ phóng ra ba ngọn cước, phát xong thế công, giáo chủ như mũi tên lao vút xuống bên dưới khán đài. Quần hùng đã khởi loạn chạy tán loạn. Quyết ma thể y nhân không chậm trễ, luôn mồm la hét, luồn tài vung vút đẩy tuyệt kỹ ra, quét xuống quần hùng. Phục ma giáo chúng lần lượt ngã quỵ, ngã quỵ. Phục ma giáo chủ Hà Tuấn Siêu đã tiên liệu nguy cơ chạy trước, thế mà cũng không thoát khỏi bị một chưởng của quyết ma cuốn trúng quăng xuống đài. Đài trường nhốn nháo hơn, kẻ chưa chết bò la bò lết đông hơn. Quyết ma trong khi đó cố giết cho kỳ hết bọn quần hùng hào kiệt ở quanh đài. Một kiếp bận lưu quyết khai diễn khốc liệt, chứng minh lời tuyên bố của quyết ma thể y nhân. Bọn người chịu nạn nhiều nhất, đông nhất lại là đám đệ tử của Phục Ma giáo. Hòa sĩ Kiệt nhìn cảnh trạng thê thảm rùng rợn quá, bất giác run người, chàng nhắm mắt lại, luôn miệng thở dài. Đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên: kẻ hung ác kia không được hoành hành. Hòa sĩ Kiệt giật mình mở mắt ra, thấy một vị thiếu niên thân pháp nhanh vô tưởng từ ngoài xa bay đến đại trường. Đang cần hăng sai đuổi giết quần hùng, nghe tiếng quát, quyết ma giật mình dừng lại, quay người nhìn thiếu niên vừa xuất hiện giận chiếc áo màu tro. Thiếu niên phong tư như ngọc, thái độ hiên ngang, tay cầm thanh trường kiếm, có cái khí thế siêu phàm. Quyết ma thể y nhân không thể nhận ra thiếu niên là ai. Lão quan sát một lúc lâu rồi trầm giọng hỏi: tiểu tử là ai đây? Thiếu niên đáp: ta là Hà Chí Bình, nhân đi xa vừa về, gặp lúc trả thù cho bổn giáo. Quyết ma thể y nhân kinh ngạc: Hà Chí Bình, vậy ra Hà Tuấn Siêu là gì của ngươi? Gia phụ của ta. Bật cười mấy phát, quyết ma cao giọng: tiểu tử về đúng lúc quá đi, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Tuy phụ thân ngươi chưa chết xong, ta phải dứt hậu hoạn, và sinh mạng của người đó. Thốt xong rồi, Quyết Ma vươn tay tới chụp vào người thiếu niên. Hòa Sĩ Kiệt kinh sợ rú lên: thôi rồi, tiểu tử đó thật đi tìm cái chết mới trêu vào lão ta đó. Hắc Y Môn Diện Nữ cười nhẹ đáp: người an tâm, hắn không chết đâu. Trên đài, Hà Chí Bình khẽ né mình sang một bên, tránh thoát cái chộp của đối phương dễ dàng, đồng thời y phản công lại ngay. Không nào núng, Quyết Ma tiến tới một bước, nghênh đón thế công của địch. Hà Chí Bình thấy Quyết Ma khinh địch đến liều, thì hoảng sợ thối nhanh mấy bước. Quyết Ma cười lớn: tiểu tử chiêu thứ nhì đây, một người dám càng khôn được thi triển một lần nữa. Hà Chí Bình lần này không tài nào né tránh cho kịp, y hự lên một tiếng, lão đảo người một đoạn dây rồi ngã vật xuống sàn. Không chậm trễ, Quyết Ma vươn bàn tay ra, xè năm ngón như năm chiếc dùi sắt trọt xuống người của Hà Chí Bình. Cái chết của chàng thanh niên nằm trong đường tơ kẻ tóc, dù đang lúc mạnh ai nấy lo chạy chết mà cũng quên mình lo thay cho chàng. Hòa Sĩ Kiệt không khỏi xanh mặt sợ hãi. Vừa lúc đó thì một bóng đỏ vụt đến, lướt nhanh qua đài trường. Bóng đỏ như một con chim ưng sớt mồi, thò tay nắm Hà Chí Bình dở hỏng lên, đoạn bay dẹo đi luôn. Quyết Mà thể y nhân thoáng giật mình, xong lão lấy ngay lại được sự bình tĩnh, vừa đuổi theo vừa bắt họ: cho người chạy đi đâu mà thoát được ta? Hắc Y Môn Diện Nữ cấp tốc thốt: nhanh lên, đuổi theo Quyết Ma thể y nhân ngay. Hòa Sĩ Kiệt gật đầu, đoạn cả hai võ thuật khinh công chạy theo. Trong loáng mắt, bóng hình nọ đều mất hút vào chân trời. Bóng đỏ cắm cổ phóng nhanh một lúc lâu, quái đầu nhìn lại thấy đã bước khỏi Quyết Ma thể y nhân một khoảng khá xa rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, ngoặt sang hướng đông, rẽ vào một vùng núi non chấn chở điệp trùng. Lúc đó bóng đỏ mới dám đặt chân lại, rồi cúi xuống quan sát thương thế của Hà Chí Bình. Nhìn thấy chàng khóe miệng rỉ máu hồng, bóng đỏ thất thanh lay động gọi: thương thế của công tử có nặng chăng? Miệng gọi, bóng đỏ lại lay nhẹ đặt Hà Chí Bình xuống đất, lôi ở trong người ra một viên thuốc trị nội thương nhét dội vào miệng của chàng. Sau một tiếng thở dài yếu ớt, Hà Chí Bình đã từ từ mở mắt ra. Thì nhãn tuyến của chàng chạm ngay chiếc bóng đỏ đối diện. Nàng là một thiếu phụ trung niên rất đẹp và cũng rất xa lạ mà chàng chưa hề gặp qua lần nào. Chàng lạ lùng lên tiếng hỏi: bà là ai? Còn cha tôi đâu? Thiếu phụ đỏ lắc đầu: công tử mau thoát thân là hơn, hỏi chi những điều vô bổ ấy. Hà Chí Bình lắc đầu quả quyết: không, tại hạ cần phải đi tìm lại gia phụ, tại hạ không thể để cho người tán mạng dưới tay của lũ hung đồ đó. Thiếu phụ áo đỏ đổi giọng lạnh lùng này: lệnh tôn đã chết rồi, công tử hiện giờ có đi cũng không có cứu được, mà trái lại tự đưa thân vào lưới rập chết một cách uổng quan. Thiếu phụ vừa trọn lời, giữa không trung thình lình bùng sáng lên những ánh lửa biên biết xanh thật là ngoạn mục. Nàng dục biến sắc thốt nhanh: Quyết Ma thể y giáo đã điều động tất cả cao thủ đến đây để lục soát truy tìm, chúng ta phải rời đi cho mau. Hà Chí Bình lắc đầu liên tiếp nói: tôn giá xin hãy tùy tiện, tại hạ gia trang đã bị quỷ, thân nhân lại ly tán, hết còn ý niệm ham sống nữa rồi. Thiếu phụ bực dọc ra mặt nói: ngốc tử, núi còn xanh, người còn đó, sợ gì mà không có cơ hội để báo được thù. Chán nản yếu hèn như thế, phỏng có ít gì mà chỉ thiệt thân thôi. Hà Chí Bình thở dài ủ rũ: ai, thánh nhân có dạy là lâm nạn chẳng sờn, gặp nghĩa xông lên trước, đấy mới lại là đại anh hùng hào kiệt. Tại hạ cha chết nắm xương chưa lạnh, đâu có thể bỏ mặc đó mà đào xanh cho đành. Thiếu phụ trước lý lẽ ở chữ nghĩa của chàng càng sốt ruột than dài nói: ai, đúng là một tên học trò khùng, khư khư với mớ lý luận cũ rích bất hợp thời. Hà Chí Bình vẫn điềm nhiên nói: thành ý của tôn giá tại hạ xin ghi nhớ vào tâm, tôn giá khá hãy mau rời khỏi kẻo nguy. Thiếu phụ cố khuyên nài nói: công tử chẳng nghe lời ta, sau này có hối cũng không kịp. Lúc ấy tiếng người hò hét đã nghe vọng bốn hướng và càng lúc càng gần, tình thế đã cấp bách lắm rồi. Thiếu phụ áo đỏ bất cần đối phương ưng thuận hay không, tay phải xớt nhanh chàng kẹp ở dưới nách. Chân lướt nhẹ trên mặt đường thoang thoát như chẳng chấm đất. Khoảng khắc sau thì nàng đã rời khỏi khu vực núi Tuyết Phong, băng mình dung dút về hướng đông nam. Nhưng vượt đi chưa mấy xa, văng vẳng nơi phía sau lưng không xa đã có tiếng hú lanh lảnh vọng đến như báo hiệu. Thiếu phụ áo đỏ càng biến sắc, không ngớt kêu trời thầm. Tốc độ khinh đẳng càng gia tăng đến mức nhanh tận cục. Chợt ở phía trước mặt hiện ra một tòa miếu nguy nga. Màn đêm lúc đó càng rủ xuống, phủ trùm ở trên vạn vật một màu tối hải hùng. Thiếu phụ dục lóe lên một ý nghĩ. Kẻ địch ở phía sau hẳn đã rất đông, thuật khinh công dường như cũng ghê gớm vô cùng. Chỉ bằng tạm vào đây lánh đỡ, mày có thể thoát thân. Đặt chân vào bên trong sân miếu, thấy cỏ hoàng đã lấp lối, rêu bám nhện văng, đâu đâu cũng hiện rõ một vẻ hoang tàn vắng lạnh. Thiếu phụ áo hồng thoáng kinh ngạc tự hỏi thầm. Bên ngoài tòa miếu nguy nga hùng vĩ, sao bên trong lại hoang lương đến như thế này? Lòng tuy hoài nghi, nhưng chân vẫn không lơi bước tiến sâu vào. Cửa miếu chỉ khép hờ, bên trong tối om không một dáng người. Từ đâu một luồng gió lạnh bỗng phớt lòng qua da mặt. Tuy là một kẻ thân đầy võ công thượng đẳng, nhưng nàng cũng không khỏi trù trừ ơn ớn da lưng. Tiếng hò hét nghe đã càng lúc càng gần, giọng lan vào lẫn ở trong miếu. Tình thế đã cấp bách, không cho phép nàng lưỡng lự thêm. Một cái lắc mình đã giọt bắn vào tận ở bên trong. Quét mắt nhìn nhanh bốn hướng, thấy trên đại điện ngổn ngang những tượng Phật sức mẻ chẳng còn hình. Cảnh tượng tàn suy ấy càng chứng chắc rằng nơi miếu vũ này đã từ lâu vắng mùi nhang khói, cũng không người chăm sóc bổ tu. Thiếu phụ áo hồng kẹp lấy Hà Chí Bình, chui mình vào một pho tượng Phật to lớn ở giữa điện. Nàng còn cẩn thận kéo giặt áo cà sa của pho tượng Phật, che khuất lấy thân hình của hai người. Ngay thời gian ấy, hai bóng lạ với một thân pháp vô cùng thần tốc xẹt nhanh vào trong miếu và biến mất ở một xó điện. Hà Chí Bình tuy được thiếu phụ áo hồng buông lỏng vòng tay ra, nhưng không hiểu chàng vì sợ hay vì một lý do chi vẫn ôm khư khư eo lưng của đối phương. Mùi hương ngây ngất từ người của thiếu phụ thoang thoảng toát ra, đập mạnh vào khứu giác, khiến chàng nghe tim mình càng đập rộn ràng. Người chàng nhất thời như chơi vơi giữa một trạng thái đê mê rạo rực lạ thường. Vòng tay của chàng tự dưng càng lúc càng siết chặt hơn bờ lưng của đối tượng. Thiếu phụ áo hồng cảm thấy cử chỉ của chàng khác lạ, vội đẩy chàng ra rồi trách yêu. Cậu học trò ngốc nghếch, làm gì mà ôm cứng tôi vậy? Sợ tôi bay đi mất hay sao? Hà Chí Bình sững sùng đỏ mặt. Thiếu phụ béo tay chàng rồi mắng khẽ. Con mọt sách sao mà câm vậy? Hà Chí Bình suýt sao nói. Cha ôi, đào chết đi thôi. Thiếu phụ dục đưa ngón tay lên môi, xịt gió một tiếng rồi ra dấu. Cẩn thận, có người sắp đến. Lời của nàng vừa dứt, cửa miếu liền rít lên ken két và mở toang ra hai phía. Thiếu phụ vội vận nhãn lực từ sau kẻ áo pho tượng nhìn ra ngoài. Cảnh tượng hiện lên trước mắt là vô cùng quái lạ. Hai cổ quan tài màu đỏ lao dốc vào đại điện, nhẹ nhàng như mảnh lá dèo bay trong cơn gió. Hai cổ quan tài sơn son quái đản ấy lượn quanh nhà một vòng và dừng lại ở đại điện êm ái, không vang lên một tiếng động nào. Thiếu phụ áo hồng chưa kịp hết kinh hoảng thì tiếp theo sau đó, ngoài cửa bay dù vào một cổ thứ ba rồi thứ tư. Liên tiếp chín cổ quan tài đỏ chét nối đuôi nhau bay vào, rồi đảo quanh ở miếu một vòng và cũng dừng lại nơi đại điện. Thiếu phụ áo hồng sự sửng sốt đã lên đến cực độ, vì chính cổ áo quan ấy đã bay cùng xuất hiện một lúc kìa. Quả là một cảnh tượng thần kỳ quái đản. Tay của nàng cố đè chặt lấy ngực để chặn lấy lòng tim như muốn dọn thoát ra ngoài. Hai cổ quan tài bay vào trước nhất kia đột nhiên vang bình lên một tiếng to, nắp quan tài tự dưng đội bắn lên cao. Từ trong lòng áo quan tối ôm bỗng nhảy giọt ra hai tên áo đen. Chân vừa chấm đất, cả hai thò tay vào, lồi vật dụng bật lửa ra đánh soạt một tiếng và châm vào bốn ngọn đuốc cắm khắp bốn góc điện. Gian đại điện tối mù mù như hang quỷ, và bốn ánh đuốc phần phần cháy đã sáng tỏ như ban ngày. Hai người áo đen nọ lại quay bước đến cạnh áo quan của mình. Mỗi kẻ lôi ra một chiếc lư hương, nâng cao khỏi đầu và chậm rãi song song tiến đến giữa điện sướng to lên. Quyết ma kinh động giang hồ. Thanh âm vừa lanh lảnh vừa rên dỗi, kéo dài khiến người nghe có một cảm giác rần rợn âm u. Lúc ấy Hạ Chí Bình cũng đã phần nào bảo vào, đã ghé mắt vào nhìn qua kẻ hở của tượng Phật. Những diễn tiến trước mắt khiến cho chàng ta rùng mình luôn mấy lượt. Gian đại điện vốn là quan vắng lạnh lùng, giờ đây bỗng hiện ra cùng một lúc lại thêm bộ mặt dữ dằn đanh ác của hai gã áo đen đứng lầm lì nơi giữa điện, bảo sao mà chàng không khỏi thất sắc kinh mê. Không dằn được sự tò mò, Hà Chí Bình khẽ hỏi thiếu phụ: bà có biết hai tên ấy là ai không? Thiếu phụ gật đầu: chúng là hai tên thủy tặc gan lì ở Hoàng Hà, tục gọi là Hoàng Hà Nhĩ Tặc. Dưới đại điện bỗng vang lên một tiếng nổ bình. Chí Bình cùng thiếu phụ đều giật mình, vội đưa mắt nhìn xuống. Từ hai cổ quan tài khác chui tọt ra hai gã đại hán áo lam. Mỗi gã khuôn mặt tròn vĩnh, tựa như là chiếc rổ. Ở trên cần cổ lại có một vết sẹo đen xì, dắt ngang trông dữ tợn vô cùng. Gã thứ hai mặt chuột, mắt treo, ngời ngời sáng lạnh, khiến cho người nhìn qua lạ và phát ấn. Hai gã tài cũng kệ nệ, mỗi người một cái lư hương, giơ cao khỏi đỉnh đầu rồi hô to: quyết ma trấn võ lâm. Thiếu phụ áo hồng quay sang khẽ nói với Hà Chí Bình: hai gã đại hán áo lam đó, một tên là đầu lĩnh của Thiên Sơn Tứ Kiếm, tên là Lam Nhu Võ. Còn gã có cái thẹo kia là thù nhất thiên lao chúa của Tử Lào ở Liều Độc. Hai gã áo lam vừa hô dứt lời, từ hai cổ áo quan khác lại vang lên hai tiếng nổ to và song song nhảy ra hai lão già áo xanh. Hình dáng của hai lão thật là đối chọi với nhau. Lão thứ nhất mập lùng sũng bao nhiêu thì lão thứ hai lại cao lều nghèo bấy nhiêu, trông như là một quả bóng được đặt gần một chiếc xào tre. Hà Chí Bệnh không dằn được buồn cười, hỏi khẽ thiếu phụ: hai người nào mà hình dạng trái ngược nhau đến như thế? Thiếu phụ cũng cười khẽ và lên tiếng đáp: quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 31 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp tập 32 tiếp theo. Xin tạm biệt.